Chương 3293, ý chí xâm nhập. Ma Sơn cầu thang, tổng cộng có 999 cái bậc thang. Một khi đạp vào bậc thang, liền không có đường rút lui, trừ phi đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh, bằng không mà nói, không cách nào ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập, nhẹ thì rơi vào ma đạo, từ đây trở thành vạn ma ý chí khôi lỗi, nặng thì thân tử đạo tiêu. Phương Thần quay người, con người đen nhánh bên trong, bắn ra ánh mắt thâm thúy, nhìn phía trước thẳng vào Vân Tiêu cầu thang, nội tâm của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Nếu là không có sầu lo, đó là không có khả năng. Nhưng là, đến giờ khắc này, Phương Thần không có lựa chọn nào khác. Quanh trên người hắn, vô địch kiếm khí bỗng nhiên hiện lên, chung quanh hư không kiếm khí giao chư cờ, từng đạo to rõ kiếm minh thanh âm truyền ra. Nguyên bản lấp loe con người, tại thời khắc này, trở nên kiên định xuống tới. Đan vo đạo một đường, nghịch thiên mà đi, phải có một viên lòng kiên định. Nếu ngay cả chính mình cũng không tin mình, vậy còn có người nào sẽ tin tưởng chính mình chính như vô địch kiếm khí đồng dạng, vô luận thân ngươi chỗ nào, là tu vi gì, đều hẳn là có vô địch tín nhiệm. Ông tại Ma Sơn cầu thang kích thích phía dưới, Phương Thần vô địch kiếm khí, thế mà phát sinh thuế biến. Tại đế cảnh nguyên thần kích thích phía dưới, vô địch kiếm khí càng phát cường thế, từ trên người hắn tiêu tán mà ra, phảng phất muốn tương thiên địa động mạc. Mà trong đầu của hắn, bối rối hắn thật lâu bình cảnh, cũng là giải quyết dễ dàng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình đối vô địch kiếm đạo lý giải, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn giơ bàn tay lên, nồng đậm vô địch kiếm khí vờn quanh lòng bàn tay, trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười sáng lạ. Niềm tin vô địch, có ta vô địch. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức hắn thu liễm khí tức, vừa sải bước ra, dứt khoát quyết nhiên bước lên Ma Sơn cầu thang. Giữa sườn núi, bóng đen nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, hư ảo gương mặt bên trên, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, ta ở đây thủ hộ Ma Sơn vô tận tuế nguyệt, gặp được rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà kẻ này cho ta cảm giác, mười phần đặc biệt. Bóng đen no y có thể tại Ma Sơn cầu thang dưới áp lực, lâm trận đột phá, có thể nghĩ, tiềm lực mạnh bao nhiêu. Bóng đen bắt đầu đối Phương Thần sinh ra một tia hy vọng nở rễ, thậm chí đang suy đoán, hắn bao lâu có thể xông qua Ma Sơn cầu thang. Tiểu gia hỏa, tiềm lực của ngươi rất mạnh, hy vọng nở rễ ngươi có thể xông qua Ma Sơn cầu thang. Ma Sơn cầu thang. Phương Thần hai chân, rơi vào cái thứ nhất trên bậc thang, lập tức cảm thấy hạo đãng ma đạo khí tức, xâm nhập mà tới. Phương Thần có thể thấy rõ ràng, ma đạo khí tức tại ăn mòn da của mình. Tâm ý khẽ động, hình kiếm phù văn lấp lóe, ngăn cản lại ma đạo khí tức xâm nhập. Ừ, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đạp vào cái thứ hai nấc thang thời điểm, hắn cảm giác được trong đầu nguyên thần chấn động. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, ma đạo khí tức thế mà lặng yên không một tiếng động là thẩm thấu đến trong đầu, tại ăn mòn hắn nguyên thần. Đây là Phương Thần nhíu mày, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Rốt cục, hắn hiểu được, đây mới là Ma Sơn cầu thang chỗ đáng sợ. Cái gọi là vạn ma ý chí xâm nhập nhục thân cũng không tính cái gì, chân chính nguy hiểm là xâm nhập nguyên thần. Đây chỉ là cái thứ nhất bậc thang, ma đạo khí tức xâm nhập, giống như này cường đại. Tiêu cao y củ ổ y cu nở dê nước thang vạn ma ý chí xâm nhập mạnh bao nhiêu. Phương Thần trầm ngâm nói. Dùng hắn đế cảnh nguyên thần cường độ, ngăn cản cái thứ nhất trên bậc thang ma đạo khí tức xâm nhập, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, càng đài cao hơn giai đâu lúc này, Phương Thần trong đầu, có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn nguyên thần bên trong, phóng xuất ra một cỗ thanh lưu, để hắn khôi phục bình thường. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thật là đáng sợ ma đạo khí tức xâm nhập, thế mà để cho mình trong khoảng thời gian ngắn sinh ra dao động. Phương Thần thổn thức không thôi, như ý chí không đủ kiên định người, nói không chừng đã rơi vào ma đạo. Nơi đây không nên ở lâu. Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đồng thời, nguyên thần không ngừng phóng thích hào quang, ngăn chặn ma đạo khí tức xâm nhập. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đạp vào bậc thang. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt tiểu vượt qua hơn 10 bậc thang, ma đạo khí tức xâm nhập còn chưa đủ dùng uy hiếp được hắn. Ma Sơn chi đỉnh. Bóng đen đứng thẳng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Tại cái thứ nhất trên bậc thang dừng lại ngắn như vậy thời gian, không tệ. Bóng đen hài lòng gật đầu, dĩ vãng những cái kia vượt qua người, vừa mới đạp vào Ma Sơn cầu thang, đều sẽ có một cái thích ứng quá trình, ý chí lực kẻ yếu, thích ứng thời gian liền sẽ lâu một chút. Mà một khi thích ứng ma sơn cầu thang ma đạo xâm nhập, như vậy tiếp xuống tiểu nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít có can đảm đến sông, trên cơ bản 300 cái cầu thang trước đó, không có quá lớn nguy hiểm. Hô hô hô, phương thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào ma sơn trên cầu thang, tâm vô bằng vụ. Quanh thân còn cuốn thời không chi lực, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, vẹn vẹn một phút thời gian, hắn liền đạt tới 100 tầng trên bậc thang. Đây là, hắn ngừng chân 2 giây, hơi khôi phục một chút nguyên thần tiêu hao, lập tức lại lần nữa vùi đầu vượt quan. Còn tính là chung quy chung củ đi. Đối với cái này, bóng đen lời bình đạo, tại hắn chấn thủ ma sơn kỷ nguyên bên trong, sông ma sơn cầu thang rất nhiều võ giả, sông qua trước 100 tầng vận tốc trung bình, liền là một phút nhiều một chút. Sở dĩ, phương thần tốc độ, cũng không tính quá mức đột xuất, cũng chỉ là chung quy chung củ. Thời không nhất đạo, có thể hoàn mỹ như vậy kết hợp, kẻ này ngộ tính, tưởng thật. Bóng đen nói, bất quá, sông sáo ma sơn, dựa vào không riêng gì ngộ tính, còn cần thực lực, cùng trọng yếu nhất ý chí. Dựa theo bóng đen suy tính, xông qua thứ 200 tầng, phương thần cờ ơn nở tốn thời gian một khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. 5 phút bóng đen rất là kinh ngạc. Phải biết, mặc dù đều là 100 tầng bậc thang, nhưng trước 100 tầng ma đạo khí tức xâm nhập, cùng 100 đến 200 tầng ở giữa xâm nhập cường độ, khác nhau trời vực. Ta nhớ được, trong lịch sử dùng như thế nhanh chóng độ xông qua thứ 200 tầng võ giả, trên cơ bản thấp nhất đều có thể xông qua 700 tầng. Bóng đen lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên nghiêm túc. 300 tầng là một đạo khảm, bóng đen mật thiết chú ý phương thần, xem hắn xông qua 300 tầng, hội tốn thời gian bao lâu. 300 tầng trước kia, ma đạo khí tức xâm nhập, 300 tầng về sau, thì là chân chính vạn ma ý chí xâm nhập, hai loại xâm nhập hoàn toàn khác biệt. 300 tầng là một đạo khảm, căn cứ lúc trước hắn biểu hiện, đoán chừng xông qua 300 tầng, cờ ơn nở một khắc đồng hồ thời gian đi. Nghĩ tới đây, bóng đen cảm thán. Một khắc đồng hồ thời gian xông qua 300 tầng, cái này đủ để đưa thân lịch sử 10 vị trí đầu. Chỉ ít, từ xưa đến nay, có thế dùng dạng này tốc độ xông qua 300 tầng, hai cánh tay có thế đếm được. Thời gian tí tách trôi qua, bóng đen có chút kích động, mắt không chấp nhìn chằm chằm phương thần. Cái sau tốc độ, QNZ theo thời gian trôi qua, từ từ chậm lại. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua 10 phút, lúc này phương thần, đã xông qua 260 tầng. Đột nhiên, hắn tại tầng này dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Bóng đen hơi kinh ngạc, top 300 tầng đối phương thần căn bản không có khả năng hình thành áp lực. Hắn vì sao ngừng chân? Chẳng lẽ, hắn tại đốn ngộ? Quả nhiên, bóng đen suy đoán là chính xác. Phương thần tại tầng này vẹn vẹn dừng lại một phút thời gian. Trên người hắn, kiếm khí tung hành, cả người trở nên không giống với lúc trước. Sau đó một màn này, để bóng đen cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hưu phương thần thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, vừa xài bước ra, mang theo thao thiên kiếm khí, đi tới thứ 300 tầng. Cái này bóng đen ngạc nhiên, không nghĩ tới phương thần thế mà có thể làm được trình độ này. Nguyên bản ta coi là, hắn tối đa cũng chỉ có thể xông đến 700 tầng tả hữu, nhưng là ta sai rồi, sai rất thái quá. Dùng hắn vừa mới biểu hiện, chí ít cũng có thể xông đến ta mở 100 tầng, còn như về sau, liền không nói được rồi. Bóng đen no ý dù sao, ma sơn cầu thang 900 tầng trở lên, vạn ma ý chí quá mức cường đại, liền xem như giới diễn cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản. Ma sơn cầu thang thứ 300 tầng. Phương thần cảm nhận được xâm nhập biến hóa, vạn ma ý chí ngay tại xâm nhập hắn nguyên thần, vạn vẹo tâm tình của hắn. Đây chính là vạn ma ý chí sao? Phương thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện vạn ma ý chí xâm nhập xác thực rất đáng sợ. Muốn đăng lâm đi nhờ cao nhất, liền muốn tiếp nhận vạn ma ý chí xâm nhập. Đi. Phương thần tiếp tục tiến lên. 330 tầng, 360 tầng, 390 tầng tốn thời gian 3 canh giờ, phương thần đi tới thứ 400 tầng cầu thang. Lúc này, vạn ma ý chí đã rất cường đại, hắn QNZ cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, QNZ vẹn vẹn một tia. Những năm gần đây, ta theo nhỏ yếu nơi chật hẹp nhỏ bé, bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến bây giờ, trong lúc đó kinh lịch sinh tử, ai cũng sẽ không hiểu. Phương thần nói, của ta nguyên thần, kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, bước vào đế cảnh, bây giờ, chỉ là vạn ma ý chí, liền muốn đánh tan nó. Phương thần cười lạnh, hồn đạo khí tức đống nhiên phun trào. Đông đông đông, hắn chịu lấy áp lực, tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, kiên định, không đến đỉnh phong tâm không chết nhìn xem Ma Sơn trên cầu thang ngay tại leo lên phương thần, bóng đen sắc mặt, càng phát ngưng trọng, nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Nhìn trước mắt cái này kiên nghị nam tử, hắn phảng phất thấy được quá khứ của mình. Lòng có chấp niệm, không đến đỉnh phong tâm không chết bóng đen thở dài, năm đó, ta nếu có dạng này kiên định ý chí, có lẽ suy nghĩ, lập tức bị kéo về đến thượng cổ thời đại. Một đạo màu đo tịnh dĩnh, tại trước mắt hắn, nhẹ nhàng nhảy múa. Ai một lúc lâu sau, một đạo tiếng thở dài truyền ra. Hối hận, khóc thảm, bất đắc dĩ. Ma Sơn cầu thang, thứ 599 tầng. Nguyệt Nhi. Phương thần thấy được thê tử tinh nguyệt, cái sau bị diệt thế ma đế truy sát, toàn thân dính đầy tiên huyết. Oanh diệt thế ma đế một trưởng vỗ tại tinh nguyệt trên thân, cái sau thân thể như là diệu bị đứt dây rơi xuống ở trên mặt đất, khí tức quẻ hoài. Không muốn. Phương thần thê thảm kêu to, hắn liều mạng hướng phía tinh nguyệt chạy đi, nhưng lại không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh. Chơ mắt nhìn xem diệt thế ma đế một trưởng vung ra, phương thần thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn diện mục dữ tợn, nguyên thần vặn vẹo, lâm vào ma hóa trạng thái. Ông náo hải rung động, nguyên thần chỗ sâu, tinh nguyệt hư ảnh thoáng hiện. Vô luận là ai, đều mơ tưởng động Nguyệt Nhi một sợi lông. Đột nhiên, phương thần khí tức quanh người phóng đại, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, phẫn nộ quát, vạn ma ý chí, cút ra ngoài cho ta.